Mục lục Chương 1 Giữ vững nền móng doanh nghiệp. Vương Thạch bàn về quản trị kinh doanh. Công ty Vạn Khoa không bao giờ hối lộ ai. Những dự án có lợi nhuận vượt quá 25% sẽ không làm. Uy tín là nền tảng trong kinh doanh bất động sản. Chất lượng là nền tảng sinh tồn của công ty Vạn Khoa. Nguyên tắc tốt đều. Học tập những tấm gương tốt. Chương 2 Trở thành một doanh nghiệp chuẩn mực hàng đầu của Trung Quốc. Vương Thạch bàn về việc xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại. Trở thành một doanh nghiệp chuẩn mực hàng đầu của Trung Quốc. Tách rời quyền sở hữu và quyền kinh doanh. Giảm bớt vai trò quyền uy của nhà sáng lập. Nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ doanh nghiệp. Học tập mô hình của Westbourne. Chủ tịch hội đồng quản trị, phụ trách những việc chưa xác định. Niềm kiêu ngạo lớn nhất, xác định được quan niệm về giá trị cho công ty Vạn Khoa. Chương 3 Chuyên nghiệp hóa từng chi tiết. Vương Thạch bàn về chiến lược doanh nghiệp. Bàn học về đa dạng hóa. Chuyên nghiệp hóa, tập trung nguồn lực. Chuyên nghiệp hóa đến từng chi tiết. Tập trung vào các công trình nhà ở. Xây nhà cũng như chế tạo ô tô. Chương 4 Nhân tài là nguồn vốn của công ty Vạn Khoa. Vương Thạch bàn về việc xây dựng đội ngũ và quản lý nguồn nhân lực. Xây dựng đội ngũ những nhà quản lý chuyên nghiệp. Tôn trọng cán bộ nhân viên, lấy con người làm gốc. Tôn trọng quyền lựa chọn của cán bộ nhân viên. Tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Chọn người hiền tài không tránh người thân. Đức tài kiêm bị, dĩ đức phi tiên. Một phiếu quyền phủ quyết. Một phiếu phủ quyết của bộ phận nguồn nhân lực. Đào tạo nội bộ là chính. Chương 5 Thương hiệu Vạn Khoa được xây dựng như thế nào? Vương Thạch bàn về việc xây dựng và quản lý thương hiệu. Thương hiệu Vạn Khoa được xây dựng như thế nào? Gắn tên gọi của các tòa nhà với thương hiệu Vạn Khoa. Tìm thấy sự gắn kết giữa sở thích cá nhân và hoạt động kinh doanh của công ty. Quảng cáo cho các thương hiệu mạnh, nhất cử đà tiện. Chương 6 Quyền sở hữu tài sản nhất định phải rõ ràng. Vương Thạch bàn về việc cải tạo chế độ cổ phần và vận hành vốn. Cải tạo chế độ cổ phần, quyền sở hữu tài sản rõ ràng, minh bạch. Liên kết với công ty Hoa Nhuận, thu hút tập đoàn tài chính lớn. Không cần ai nắm giữ cổ phần. Chương 7 Làm cho khách hàng nhiều hơn. Vương Thạch bàn về quan hệ khách hàng và quản lý nhà nhất. Năm chuyên ngành lớn của công ty Vạn Khoa. Làm nhiều hơn cho khách hàng. Áp dụng dịch vụ hậu mãi. Nguồn gốc của dịch vụ hậu mãi. Dịch vụ là một mảng thương hiệu của công ty Vạn Khoa. Chương 8 Các doanh nhân trong mắt Vương Thạch. Vương Thạch nói về các nhà doanh nghiệp. Người tôn sùng nhất, Lưu Nguyên Sinh. Người kính trọng nhất, Chử Thời Kiện. Nhậm Chính Phi, con cáo trên sa mạc. Phùng Luân, học tập gương tốt của công ty Vạn Khoa. Tình cảm đối với anh em nhà họ Lưu. Chương 9 Cực hạn hữu giới hạn, cùng ích vô hạn. Vương Thạch bàn về trách nhiệm xã hội. Công ty Vạn Khoa muốn làm công dân doanh nghiệp. Động lực cho hành động của công nhân doanh nghiệp. Đạo đức doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Cực hạn hữu hạn, cùng ích vô hạn. Chương 10 Có một thành công mang tên kiên trì. Vương Thạch bàn về nghệ thuật đi tới thành công và tự quản lý bản thân. Có một thành công mang tên kiên trì. Những người bình thường cũng có thể làm được những việc phi thường. Một con người không bằng lòng với thực tại. Người vĩ đại là người biết quản lý chính mình. Một hũ vàng sạch sẽ đầu tiên. Chương 11 Cuộc sống ở trên cao. Vương Thạch nói về bản thân, công việc và cuộc sống. Từ bỏ và kiên định. Đọc sách là một cách tiếp cận cuộc sống. Tiền tài và danh vọng không thể đến cùng một lúc. Chí công hữu tư. Phụ lục 1. Những mốc quan trọng trong cuộc đời Vương Thạch. Phụ lục 2. Các cuộc leo núi thám hiểm Vương Thạch tham gia. Phụ lục 3. Những câu nói nổi tiếng của Vương Thạch. Phụ lục 4. Kỷ niệm 20 năm thành lập công ty Vạn Khoa, báo cáo năm 2004. Phụ lục 5. Để linh hồn đi cùng bước chân. Phụ lục 6. Những linh hồn dạo bước. Tài liệu tham khảo. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với đôi lời cuốn sách. Lời nói đầu. Ông, một người được mệnh danh là một lãnh tụ doanh nghiệp mang màu sắc huyền thoại nhất Trung Quốc. Ông, một nhà thám hiểm, leo núi, lướt ván, đồng thời tuyên bố lại một lần nữa leo lên đỉnh Everest và du lịch vòng quanh thế giới bằng đường biển khi 60 tuổi. Ông kể Sơn Hải Kinh một cách đầy xúc động. Ông đích thực là một tay chơi chuyên nghiệp có hạng. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty Vạn Khoa do ông lãnh đạo là một trong những doanh nghiệp đưa ra ý tưởng, nhà quản lý chuyên nghiệp đầu tiên ở Trung Quốc. Ông chính là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn công ty Vạn Khoa, Vương Thạch. Leo núi, trượt tuyết, nhảy dù, chụp ảnh, viết sách, xem ra chẳng có liên quan gì đến kinh doanh, doanh nghiệp. Vậy mà, ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty Vạn Khoa này, tưởng chừng chỉ biết rong ruổi vui chơi với đời, lại đưa công ty Vạn Khoa từ một công ty nhỏ bé vô danh tiểu tốt, dần từ bước chiếm lĩnh vị trí quan trọng trên thị trường, trở thành một trong những doanh nghiệp nổi tiếng trên thị trường bất động sản của Trung Quốc hiện nay. Trong giới kinh doanh bất động sản vẫn truyền miệng câu nói nổi tiếng, học tập tấm gương Vương Thạch. Những đánh giá rất cao về khả năng lãnh đạo của Vương Thạch đã khiến cho Vương Thạch luôn nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của rất nhiều người. Một lưu học sinh đại học Harvard sau khi nghe xong bài diễn thuyết của Vương Thạch đã đánh giá về Vương Thạch như sau. Sự chính trực của con người ông không giống với đạo đức được phô trương của một chính trị gia hay sự thanh cao của giới học giả. Sự chính trực này chính là kết quả của những trải nghiệm sâu sắc trong cuộc sống. Điều này đã khiến cho Vương Thạch cảm thấy rất thoải mái, thư thái. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trung Lương Ninh Cao Ninh từng đánh giá về Vương Thạch như sau. Ngày nay sau hơn 20 năm, so với hơn 20 năm trước, mọi người đã đều trở thành những chuyên gia. Hầu như tầng lớp quản trị doanh nghiệp nào cũng đều thay da đổi thịt. Vương Thạch và công ty Vạn Khoa không chỉ bởi vì nhà lãnh đạo trong ngành kinh doanh bất động sản nhận được biểu dương, mà còn bởi vì đã trải qua những quá trình tiến bộ vững chắc, kiên cường mà nhận được sự kính trọng của mọi người. Đồng thời, cũng bởi vì quá trình này mang lại cho chúng ta sự suy nghĩ, thấu hiểu mà càng trở nên có giá trị hơn. Trong môi trường thị trường thời kỳ đầu cải cách mở cửa của thế hệ Vương Thạch, trong số các nhà doanh nghiệp từng bước trưởng thành có xuất phát điểm rất thấp như Vương Thạch thì rất dễ bị phân biệt đối xử. Các đồng nghiệp cùng thế hệ với ông đối mặt với một môi trường kinh tế không mấy sáng sủa của Trung Quốc thì tuyệt đại đa số cố ý đều xuống giọng. Trong khi đó, Vương Thạch lại không che giấu quan điểm, suy nghĩ của mình. Trong môi trường có nhiều sự biến đổi mạnh mẽ của Trung Quốc, ông luôn luôn thể hiện quan điểm của mình. Vương Thạch là nhà doanh nghiệp thành công của thế hệ đương đại. Ông đã hoàn thành quá trình phát triển hoàn chỉnh từ người sáng lập đến nhà lãnh đạo, từ nhà lãnh đạo đến nhà doanh nghiệp, từ nhà doanh nghiệp đến nhà doanh nghiệp xã hội. Ông là một người vô cùng thành đạt, cho nên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn công ty Vạn Thông Phùng Luân Lão đã nói đùa với Vương Thạch rằng tiếp tục phát triển hơn nữa, cơ bản chỉ có một tiền đồ, đó chính là tấm gương sáng treo cao. Cái gọi là tấm gương sáng treo cao chính là muốn nói đã trở thành thần tiên, không có khuyết điểm. Chính vì thế, Vương Thạch là một điển hình gần tiệm cận với sự hoàn mỹ trong giới lãnh đạo doanh nghiệp. Cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Vương Thạch là sự thức tỉnh, khuyến cáo đối với các nhà sáng lập và các nhà quản lý. Đây là tác phẩm đặc sắc, thể hiện tư duy sáng tạo thành công, chân lý về kinh doanh và quản lý của Vương Thạch. Vương Thạch cho rằng, tư duy lý tính không làm những dự án có mức lợi nhuận vượt quá 25% của công ty Vạn Khoa là lý luận coi trọng việc tăng cường sức cạnh tranh nhằm đạt được sự phát triển bền vững. Ông nói rằng, không nên coi kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh siêu lợi nhuận để lao vào làm, nếu không sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt của thị trường. Trên thực tế, nhiều năm nay, lợi nhuận bình quân các dự án phát triển của công ty Vạn Khoa không vượt quá 21%. Đây là một sách lược, phương châm kinh doanh tuân thủ sự phát triển ổn định, lành mạnh. Vương Thạch cho rằng, cái mà phần lớn các doanh nghiệp trong nước thiếu không phải là chế độ mà là sự chấp hành chế độ. Chế độ quản lý nhân sự của công ty Vạn Khoa, 90% là thuộc sở hữu nhà nước, nhưng lại đạt được hiệu quả mà doanh nghiệp nhà nước không đạt được. Ngoài sự hoàn chỉnh và cẩn trọng của chế độ, điều quan trọng hơn chính là công ty Vạn Khoa có văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ chế độ và làm việc theo giờ giấc và chế độ. Triết lý quản lý doanh nghiệp của Vương Thạch là làm gương để làm mẫu chứ không làm vì tư lợi cá nhân, làm có trách nhiệm chứ không làm vô trách nhiệm. Văn hóa của công ty Vạn Khoa luôn là duy trì sự đơn giản, chuẩn mực và minh bạch. Công ty Vạn Khoa tuyệt đối không yêu cầu nhân viên sử dụng tiêu chuẩn giá trị và quy tắc hành vi khác nhau ở trong và ngoài công ty. Chế độ tốt cũng là yếu tố quan trọng trong việc sản sinh ra lợi nhuận trong sản xuất. Công ty Vạn Khoa phản đối làm việc, quản lý mờ ám, đề xướng chia sẻ nguồn thông tin, giao lưu tìm hiểu nhau. Công ty khuyến khích giao lưu trao đổi một cách thẳng thắn giữa các đồng nghiệp với nhau. Công ty Vạn Khoa bình đẳng trong đối nội, mở cửa trong đối ngoại, tập trung xây dựng chế độ mặt trời chiếu sáng. Theo Vương Thạch, công ty Vạn Khoa là một trong những doanh nghiệp đưa ra ý tưởng, nhà quản lý chuyên nghiệp đầu tiên ở Trung Quốc. Vương Thạch nói, từ năm 1998 đến nay, công ty Vạn Khoa luôn tuyên truyền 5 nhà quản lý chuyên nghiệp, 5 tinh thần tập thể, 5 tinh thần nghề nghiệp, để từ đó đề xướng lý luận quản lý tập thể tương đối hoàn chỉnh, tạo ra một đội ngũ những người quản lý chuyên nghiệp thành thạo, tạo ra không gian rộng lớn hơn cho tố chất chuyên nghiệp của giám đốc chuyên nghiệp, chuyển hóa thành lực lượng sản xuất. Công dân doanh nghiệp là một trong những chiến lược doanh nghiệp của công ty Vạn Khoa, bao gồm những người có liên quan đến lợi ích trực tiếp và gián tiếp của doanh nghiệp chịu trách nhiệm, ví dụ như nhà đầu tư, cổ đông, đội ngũ quản lý, nhân viên, người tiêu dùng, đối tác hợp tác. Vương Thạch đã đưa ra kiến giải độc đáo đối với công dân doanh nghiệp như sau. Công dân doanh nghiệp, tôi lý giải ý nghĩa xã hội học của cụm từ này, chính là những người có liên quan đến lợi ích. Chúng ta lý giải thành là những người có liên quan đến lợi ích của một doanh nghiệp, điểm mấu chốt không phải họ là những cổ đông có số vốn đầu tư lớn, mà còn là đông đảo công chúng. Về nghĩa hẹp, doanh nghiệp này chịu trách nhiệm đối với cổ đông chính là tối đa hóa lợi ích. Tuy nhiên, doanh nghiệp ngoài chịu trách nhiệm với cổ đông, còn cần xem xét đến những người có liên quan đến lợi ích của các doanh nghiệp khác, bao gồm toàn bộ xã hội, như thế doanh nghiệp mới có thể phát triển được. Đầu năm 1999, Vương Thạch 44 tuổi đã từ bỏ chức vụ tổng giám đốc, chỉ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Ông cho rằng, kiêm hai chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc là sản phẩm trong một hoàn cảnh đặc biệt. Khi công ty Vạn Khoa bước vào quỹ đạo phát triển đã được chuẩn mực hóa, thì tiếp tục kiêm nhiệm sẽ không có lợi cho sự phát triển ổn định và lành mạnh của công ty Vạn Khoa. Sau khi tôi khước từ chức vụ tổng giám đốc, mối quan hệ, ủy thác, đại diện giữa hội đồng quản trị và tầng lớp quản lý của công ty Vạn Khoa sẽ rõ ràng hơn. Chiến lược quyết sách và việc triển khai thực hiện cụ thể cũng được phân tích rõ ràng và triệt để. Vương Thạch cho rằng, quan điểm giá trị của doanh nghiệp chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống văn hóa của doanh nghiệp và là linh hồn của doanh nghiệp. Một phương diện rất quan trọng của văn hóa doanh nghiệp chính là chỉ quan điểm giá trị hạt nhân của một doanh nghiệp. Nó là quy chuẩn hành vi mà tất cả mọi người đều tin tưởng, đồng thời tự giác thực hiện. Bây giờ hãy hồi tưởng lại một chút. Niềm kiêu hãnh tự hào lớn nhất của tôi chính là khi ngành kinh doanh bất động sản vẫn chưa phát triển, đã xác lập được quan điểm giá trị của công ty Vạn Khoa. Đối với thương hiệu, Vương Thạch có cách lý giải thật độc đáo. Ông từng nói, thương hiệu là tổng hòa của một doanh nghiệp và sản phẩm của nó. Nó hàm chứa đặc trưng tổng hợp của nhiều phương diện như quản lý doanh nghiệp, định vị thị trường, dịch vụ tiêu thụ. Nói cách khác, nếu như không phải là tổng hợp, cho dù thương hiệu có được sự nổi tiếng đi chăng nữa mà thiếu sự quản lý doanh nghiệp tốt thì cũng chỉ coi như thành công nhất thời và khó có thể thành công lâu dài được. Cuốn nghệ thuật quản lý của Vương Thạch khiến cho độc giả rất dễ dàng có thể xâm nhập vào nội tâm của Vương Thạch, cảm nhận được tổng kết bài học cùng với kinh nghiệm từng trải sáng lập doanh nghiệp của ông. Lắng nghe những bài học kinh nghiệm trong sáng lập doanh nghiệp của Vương Thạch sẽ giúp cho độc giả cảm nhận được chân lý quản lý của ông. Chính vì thế, ở một ý nghĩa nào đó có thể nói, trong cuốn sách viết về Vương Thạch thì đây là một cuốn sách vô cùng giá trị đối với độc giả. Cuốn nghệ thuật quản lý của Vương Thạch xác định kim chỉ nam hành động cho người sáng lập và người quản lý. Đây là sản phẩm để các doanh nghiệp bồi dưỡng đào tạo nhân viên có chất lượng tốt hơn, đồng thời là cuốn sách khích lệ tinh thần ý chí cho những người trẻ tuổi và cũng là cuốn sách tham khảo về sách lược cho những người lãnh đạo và những người thành công.